Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Lý Dục Thần biết không thể có được thêm thông tin gì từ Trương Tích Khôn, cũng chỉ đành đợi mấy người đó xuất quan. Bây giờ xem ra hy vọng duy nhất vẫn là bài thơ của Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan để lại. Chỉ cần giải được bài thơ đó, thì ông ta sẽ xuất quan. Bạch Vân Quan ở ngay thủ đô. Những điều Vương Sùng Tiên biết, có lẽ còn nhiều hơn những người khác. Xem ra phải về nghiên cứu kỹ bài thơ đó. Hỏi xong chuyện riêng, Lý Dục Thần nói ra chuyện Thái Dương Thánh Giáo Liên Hiệp Giáo Phái nước ngoài muốn gây bất lợi với Hoa Hạ, và mời Trương Tích Khôn phát thiên sư lệnh, để đạo môn thiên hạ cảnh giác. Trương Tích Khôn nghe thấy Kim Tam Mộc đã đích thân đưa người ra nước ngoài, bèn nói, Kim đạo trưởng đã đi, Long Hổ Sơn tôi lại làm sao có thể tụt phía sau. Đình Thọ, ông lập tức đưa người đến Los Angeles chi viện cho Trung Phủ Quan. Hoa Hạ lừng lẫy, làm sao có thể để người của tông đạo nước ngoài sỉ nhục. Trần Thọ Đình đồng ý một tiếng, bèn đi chuẩn bị, từ biệt Trương Thiên Sư. Lý Dục Thần vẫn không lập tức đến nhà họ Lâm, mà đi gặp Lang Dụ Văn. Khi Lang Dụ Văn nhìn thấy Lý Dục Thần liền ngẩn người 2 giây. Sau đó phá lên cười lớn ha ha. Lý Dục Thần hỏi tại sao anh ta lại cười. Lang Dụ Văn nói, tôi biết ngay cậu không chết mà. Lý Dục Thần cũng bật cười. Không biết tại sao, đây cũng là cảm giác đầu tiên của anh. Khi mọi người tìm kiếm gần 1 tháng trong đầm hoang không có kết quả, ngay cả Mã Sơn cũng nghĩ anh đã chết, sợ rằng cũng không ai tin anh còn sống, ngoại trừ Lang Dụ Văn. Chính vì Lý Dục Thần có cảm giác như vậy, mới đến gặp Lang Dụ Văn trước. Anh cần biết, trong 1 tháng anh không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, tình hình hiện tại thế nào. Về năng lực phán đoán tình thế, anh tin Lang Dụ Văn rất mạnh, hơn Lâm Thu Thanh nhiều. Lang Dụ Văn cũng thực sự không phụ sự tín nhiệm của Lý Dục Thần. Trong hơn 1 tháng nay, anh ta không những không từ bỏ, mà còn thận trọng cùng thuộc hạ của anh ta chỉ huy từng trận chiến dịch thương mại đánh giáp lá cả với nhà họ Viên. Nếu không phải là sự kiên trì và lòng tin của anh ta, không cần nhà họ Viên cuối cùng lấy ra đao chém, nhà họ Lâm đã sập rồi. Thông tin cậu đã chết khiến nhà họ Viên nghi thần nghi quỷ nửa tháng. Nếu không có nửa tháng đó nghi ngờ đó, nếu từ ngày đầu tiên cậu mất tích họ đã phát động tấn công, tôi cũng không cố trụ được đến bây giờ. Lang Dụ Văn cười nói. Lý Dục Thần biết, phía sau giọng điệu bình thản nhẹ tênh của Lang Dụ Văn, là bao nhiêu ngày mưa máu gió tanh. Đây là một cuộc chiến không nhìn thấy khói súng. Hiện giờ nhà họ Viên đã chiếm hết thế thượng phong. Nếu cậu về muộn thêm 1 tuần, họ sẽ đánh thắng trận này. Bây giờ thì sao? Tôi đã về, anh cảm thấy trận này phải đánh đến lúc nào? Lý Dục Thần nói, cách Trương.